tên thanh niên tóc bạch kim sao có thể yếu thế khi đứng trước mặt Cơ Nhã chứ? Hắn thấy Hàn Thạc tựa hồ là người vừa tới, căn bản không để Hàn Thạc vào mắt, đột nhiên giận dữ nói. Hàn Thạc nheo nheo mắt thách thức hắn, nói vẻ âm lãnh. Ngươi thử xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, cơn lốc thuốc men tiểu tử muốn chết. Thanh niên tóc vàng bị Hàn Thạc đả kích như vậy không chịu được, lúc này chuẩn bị động thủ phá cửa hàng.